sau khi hoài nhãi con tiểu sư túc nam chủ, mà quần mang cầu chạy. Chương 90, cánh đồng tuyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi nghỉ ngơi tốt, sáng sớm ngày kế, Phong Tích cùng đám người Lê Khuyết lưu lại thu thập tàn cục, Tạ Chi Khâm cùng Trung Vị Lăng rời khỏi Bạch Thủy Trấn, lên đường đi đến cánh đồng tuyết Tây Bắc, tìm Văn Trường Tư cùng Liên Thanh bởi vì Tạ Chi Khâm chưa đi qua cánh đồng tuyết Tây Bắc, cho nên truyền tống trận vô pháp trực tiếp mở ở nơi đó. Cuối cùng, hai người dẫm lên quỷ sương mù, cầm bản đồ vừa xem đường vừa đi, nửa ngày sau, mới đến ngàn dặm bên ngoài cánh đồng tuyết. Cánh đồng tuyết chính là nơi cực hàn Tây Bắc, dân cư thưa thớt, còn chưa nhập quan, Trung Vị Lăng đã cảm nhận được hơi lạnh phả vào mặt mình. Nhìn từ xa, liền thấy một tòa bạch cốt tháp cao ngất trong tầng mây, Trung Vị Lăng mày hơi cau lại, nói với Tạ Chi Khâm. Nghe nói người sau khi chết tinh thần vô pháp siêu thoát, đều sẽ bị đưa đến nơi đó. Thời điểm người tồn tại, tinh thần lực lấy một loại hình thức đặc thù tồn tại bên trong thân thể. Người sau khi chết, phần lớn bộ phận tinh thần đều có thể thoát ly khỏi thân thể. Nhưng là, mọi việc đều có vạn nhất. Luôn có một số người tinh thần lực bị thân thể trói buộc, khó có thể thoát ly. Tinh thần thể này cuối cùng thấm vào trong xương cốt đã chết đi. Tuy rằng không thể một lần nữa sống lại, nhưng lại là một loại nguyên liệu cực kỳ cường đại để đúc binh khí. Bất quá, chính là vì loại nguyên liệu này quá mức hiếm thấy, cốt tháp với vai trò vật chứa bảo hộ, đúng thời cơ mà ra đời. Không ít tinh thần sau khi chết vô pháp siêu thoát, sau khi tử vong thi thể lại biến mất không thấy đâu. Đại khái 3 ngày sau, tên của họ sẽ xuất hiện trên vách đá cách ngoại quan ước chừng 100 dặm. Không ai biết, người chết này là bị ai đưa tới nơi này, càng không ai biết, cốt tháp rốt cuộc là tồn tại như thế nào, thậm chí không ai tin tưởng. Những cái người chết đó rốt cuộc có phải bị đưa vào trong cốt tháp hay không? Nhưng là mọi người biết, nếu có thể đi vào cốt tháp, lấy được nguyên cốt chứa đựng tinh thần lực, như vậy tuyệt đối là một chuyện cực kỳ tốt. Nhưng là, cho đến tận bây giờ, chưa một ai có thể đi vào. Cho nên, tu chân giới có không ít người cho rằng, này cũng chỉ là một truyền thuyết mà thôi. Gió bắc lạnh thấu xương như lưỡi dao cuốn tuyết trắng, cứ thế mà cuốn qua. Lấy thể chất Trung Vị Lăng thiên ma đại hợp thể, thế nhưng cũng cảm giác được một tia lạnh lẽo. Vào lúc này, Tạ Chi Khâm duỗi tay kéo y lại, mặt lộ ra một tia hồ nghi. Là âm khí, Trung Vị Lăng sửng sốt, người nói cái gì? Ánh mắt Tạ Chi Khâm suy đoán nhìn gian nhà ở rải rác như ẩn như trong bão tuyết phía trước, nhàn nhạt nói. Nơi này gần đây vừa chết không ít người, Trung Vị Lăng hầu kết trên dưới hoạt động một cái qua lại. Cho nên vừa rồi ta cảm nhận được kỳ thật không phải lạnh lẽo của bão tuyết, mà là âm linh. Tạ Chi Khâm ừ một tiếng, hắn biết Trung Vị Lăng sợ quỷ, cho nên thời điểm đáp lại, đã làm tốt chuẩn bị ôm Trung Vị Lăng vào trong lòng ngực hắn, nhưng là Trung Vị Lăng khoanh tay nghiêm túc nói, nếu nơi đây đột nhiên chết nhiều người như vậy, quỷ binh tưởng nhiên phái tới điều tra không thể không trở về bẩm báo, kỳ quái. Tạ Chi Khâm ý đồ nhắc nhở Trung Vị Lăng. Cổ lạnh lẽo vừa rồi y cảm nhận được kia là lục cháo từ xung quanh y đi qua mà sinh ra, nhưng mới nói một nửa, đã bị Trung Vị Lăng đánh gãy. Người có thể phán đoán người chết cùng người sống sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ sau ký ức cơ bản hoàn toàn khôi phục, sợ hãi của Trung Vị Lăng đối với mấy con lục cháo này, đã không còn nghiêm trọng như lúc trước. Hơn nữa trong lòng y hiện tại đều là muốn G3TCS3T Văn Trường Tư, lục cháo, thì cũng không tính là cái gì. Tạ Chi Khâm vẻ mặt mất mát nói. Có thể, lúc trước ở Việt Lăng gặp gỡ nhiều người nhìn như người sống, nhưng kỳ thật là bá tánh đã chết. Trung Vị Lăng đã vô pháp giống như lúc trước, đem người có thể cùng chính mình nói chuyện liệt vào người sống. Nhưng y chỉ có thể phân biệt ra một số điểm cực kỳ rõ ràng, tỉ như trên người mọc ra thi đốm của người chết, mà những người mượn bí pháp giả vờ tồn tại, y hoàn toàn không phân biệt được. Nghe vậy, Trung Vị Lăng nói, vậy sau khi đi vào, nếu gặp phải người sống đã chết, ngươi liền dùng khuỷu tay chạm vào ta một chút. Sau khi Tạ Chi Khâm đồng ý, hai người liền nhập quan. Tuyết đọng trên mặt đất dày đến vài thước, dưới tuyết đọng là băng nguyên mênh mông vô bờ vạn dặm, nhiều năm không thay đổi. Hai người đi có chút gian nan, ước chừng đi một nén nhang, cuối cùng tới trước một nhà tán hộ. Vừa vặn gặp phải chủ nhà eo vác lang đao, xách theo một con sói tuyết hơi thở thoi thóp hướng bên này đi đến. Tạ Chi Khâm không dùng khuỷu tay chạm vào y, cho nên người này hẳn là người sống. Trung Vị Lăng sau khi tiến lên hàn huyên, lấy ra bức họa Ngụy Vũ Ninh, hỏi hắn mấy ngày nay có từng gặp qua người này, hoặc là có người nào khả nghi xuất nhập nơi này hay không. Chủ nhà nhìn kỹ bức họa kia, lắc lắc đầu, cuối cùng kêu bọn họ đến nơi khác hỏi thử xem. Trung Vị Lăng đã làm tốt chuẩn bị phải tìm kỹ mới thấy, cho nên đối với cái đáp án này cũng không ngoài ý muốn. Y cùng Tạ Chi Khâm tiếp tục đi tới phía trước, ước chừng lại đi một nén nhang, lại thấy một tán hộ nhà tranh, hai người vừa mới bước tới trước tán hộ, một người đại hán thân hình cao lớn eo vác lang đao, xách theo một con sói tuyết hơi thở thoi đi đến bên này. Trung Vị Lăng bước chân cứng đờ, duỗi tay kéo Tạ Chi Khâm, nhíu mày nói, cách ta gần một chút. Tạ Chi Khâm trầm giọng một tiếng, duỗi tay đem tay Trung Vị Lăng nắm chặt ra phía sau tay chính mình. Hai người tiến lên, hỏi vấn đề tương đồng, có từng gặp qua Ngụy Vũ Ninh, gần đây có người khả nghi lui tới hay không? Người nọ trả lời cùng chủ nhà vừa rồi lần đầu tiên đụng phải giống nhau. Trung Vị Lăng cười nhạt nói, mấy ngày nay, ngươi ngày nào cũng đi ra ngoài săn sói tuyết sao? Người nọ nhíu mày, sao có thể, ngươi xem sói tuyết dễ dàng đụng phải như vậy sao? Cho dù đụng phải, sao có thể dễ giết chúng được? Ta này chỉ là vận khí tốt mà thôi. Trung Vị Lăng duỗi tay sờ lông trên lưng con sói tuyết, cười nói. Quả nhiên là hàng thượng đẳng, có thể bán cho ta không? Người nọ hồ nghi nhìn Trung Vị Lăng liếc mắt một cái, cuối cùng đánh giá nói. Thứ này đáng quý, ta phí sức của chín châu hai hổ mới săn được, ngươi xác định muốn mua. Trung Vị Lăng nhướng mày, đương nhiên, người nọ nghĩ nghĩ, cuối cùng cho y một con số. 1000 lượng vàng, Trung Vị Lăng sảng khoái nói, không thành vấn đề. Nói xong, liền hướng Tạ Chi Khâm đưa mắt ra hiệu, Tạ Chi Khâm ngoan ngoãn lấy ra một cái túi càn khôn vô hạn, đưa cho người nọ. Bên trong vừa vặn 1000 lượng vàng, chờ người nọ đếm tiền xong, Trung Vị Lăng cùng Tạ Chi Khâm liền đem sói tuyết kia thu vào bên trong không gian tùy thân, rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ước chừng lại qua một nén nhang, bọn họ lại thấy một chỗ nhà tranh giống nhau như đúc, lần này là một nữ nhân mặc áo choàng. Một tay cầm đao, kéo một con sói tuyết đi tới. Tình huống tương đồng lại lần nữa trình diễn. Sau khi hỏi, nữ tử kia cũng nói không gặp qua Văn Trường Tư. Sau đó, Trung Vị Lăng sờ sờ con sói tuyết kia, sau đó cũng mua thêm con đó. Sau khi rời khỏi nhà tranh, đi một đoạn đường đến phía trước, Tạ Chi Khâm nhàn nhạt nói. Là mê cung, tình huống rất giống quỷ xây tường, có nghĩa là khi đi vào ban đêm hoặc ở nông thôn. Bạn không thể xác định phương hướng, nhận thức mơ hồ và không biết đi đâu, vì vậy bạn tiếp tục rẽ vào hình tròn. Trung Vị Lăng nhướng mày xoay người, đi ngược lại một lần, nhìn xem có thể trở về đường cũ hay không sẽ biết. Tạ Chi Khâm cũng thấy như thế, hai người thay đổi phương hướng, quay lại đường cũ, ước chừng 3 nén hương sau, hai người một lần nữa về ngoại quan. Khi nhìn tới cảnh bão tuyết đã gặp qua một lần, Trung Vị Lăng nói. Hiển nhiên không phải quỷ xây tường, cũng không phải mê cung. Gió bắc lạnh thấu xương như lưỡi dao cuốn tuyết trắng, cứ thế mà thổi qua. Tạ Chi Khâm mày hơi cau lại, nhàn nhạt nói. Cường độ cùng phương hướng trận gió vừa rồi kia, cùng lúc chúng ta vừa tới cơ bản giống nhau như đúc. Trung Vị Lăng nói tiếp, cổ lạnh lẽo lướt qua người ta cũng cùng vừa rồi giống nhau như đúc. Tạ Chi Khâm nhìn Trung Vị Lăng một cái, bấm chỉ ngưng quyết, một lát sau. Trong truyền âm trận vang lên thanh âm Tưởng Nhiên. Thiếu chủ, ngài có việc sao? Tưởng Nhiên đang băng bó miệng vết thương, đột nhiên nhận được truyền âm Tạ Chi Khâm, vội vàng nói. Tạ Chi Khâm nói, người phái ra đi truy tung Văn Trường Tư còn liên hệ được không? Tưởng Nhiên sửng sốt, đúng sự thật nói. Từ lần trước bọn họ truy tung đến cửa cánh đồng tuyết Tây Bắc, cùng ta hồi bẩm một lần, đến nay cũng không liên hệ lại, làm sao vậy? Tạ Chi Khâm nói. Vậy ngươi hiện tại thử xem còn có thể liên hệ với bọn họ hay không? Sau khi Tưởng Nhiên làm theo, giây lát, phát hiện 10 tinh anh quỷ giới phái đi, toàn bộ mất liên lạc. Trung Vị Lăng nhìn Tạ Chi Khâm liếc mắt một cái. Trong dự kiến, Tạ Chi Khâm, khi những người đó liên hệ cùng ngươi lần cuối cùng, có xuất hiện hiện tượng kỳ quái gì không? Tưởng Nhiên nghiêm túc nghĩ, nói chuyện nói đến một nửa, đột nhiên chặt đứt, tính không? Trung Vị Lăng bấm chỉ tiếp nhận truyền âm trận, hỏi. Quỷ giới các ngươi trước đó, có từng tới cánh đồng tuyết chưa? Tưởng Nhiên nói, chưa từng, nơi này cùng quỷ giới chúng ta cũng không bất luận quan hệ ích lợi hoặc là xung đột gì, cũng không có giao thiệp tất yếu. Hơn nữa đừng nói là quỷ giới chúng ta, ngay cả tiên môn cùng ma tộc các ngươi, cũng không bao giờ đặt chân đến nơi đây. Năm đó người tiên môn cùng ma tộc đã từng tới nơi đây, đều biến mất không lý do, cho nên sau đó trực tiếp đem nơi đây liệt vào cấm địa. Thời gian Văn Uyên đảm nhiệm ma quân, vẫn luôn không tin tà, đã từng phái không ít ma binh tới đây, nhưng kết quả đều không ngoại lệ, toàn bộ biến mất. Vì vậy tồn tại một nghịch lý, không ai biết cốt tháp là thành hình như thế nào, cũng không ai thấy qua bên trong cốt tháp rốt cuộc là cái dạng gì, thậm chí còn không ai thành công tiến vào cánh đồng tuyết. Vậy tin tức nguyên cốt tinh thần lực được chôn trong tháp như thế nào mà lan truyền? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu nói, rất lâu lúc trước, thời điểm Trung Vị Lăng còn chưa sinh ra xác thật có người đi vào, chính mắt thấy qua cảnh tượng bên trong, kế tiếp có đồn đãi cũng không kỳ quái. Nhưng Trung Vị Lăng rõ ràng nhớ rõ, lời đồn đãi có quan hệ với cốt tháp là sau khi chính mình trở thành sơn chủ Yểm Nguyệt Sơn, mới xuất hiện. Lúc ấy, hẳn là chưa từng có người đi vào. Hơn nữa, ấn tượng mọi người đối với cốt tháp này, giống như là tự nhiên sinh ra. Trung Vị Lăng cắt đứt truyền âm cùng Tưởng Nhiên, nói với Tạ Chi Khâm. Sau khi ta rời khỏi thế giới này, đọc thoại bản cũng không có miêu tả về cốt tháp, nhưng là... Trung Vị Lăng nhướng mày. Quyển sách chúng ta lúc trước phát hiện bên trong từ cảnh, xác thật là có nhắc tới cốt tháp. Tạ Chi Khâm chi nhớ rất tốt, tự nhiên nhớ rõ cái này, nghe vậy nói. Trong quyển sách kia, cốt tháp là nơi chôn cất ta. Trong sách, Trung Vị Lăng là vai chính, Tạ Chi Khâm là vai ác. Tạ Chi Khâm giết Trung Vị Lăng, cơ hồ lăng, ngược toàn bộ tu chân giới, nhưng là, cuối cùng chết ở bên trong cốt tháp. Là bị một thứ tự xưng thần vì thiên đạo G3TCS3T, khi toàn bộ tu chân giới bị đùa giỡn trong lòng bàn tay, dục vọ. Ân nội tâm Tạ Chi Khâm được thỏa mãn cực đại, nhưng đồng thời, dục vọ, ân khống chế cũng càng ngày càng mạnh, hắn không cho phép trên thế giới này có người mạnh hơn hắn, thậm chí tồn tại thoát ly khống chế của hắn, cho dù là thiên đạo, cũng không cho phép. Vì thế, Tạ Chi Khâm liền đi đến cốt tháp cánh đồng tuyết. Sau đó, chính là vài câu khô khan, thẳng đến khi hắn tiến vào cốt tuyết cánh đồng tuyết, hắn mới biết được chính mình nhỏ bé cỡ nào, bên trong cốt tháp thế nhưng có thần vật hắn không tài nào địch nổi. Cuối cùng, cho dù là hắn, cũng không thể không đối với thiên đạo thần phục, chịu trừng phạt của thiên đạo. Toàn bộ hành trình không có bất luận một câu nào có quan hệ miêu tả cánh đồng tuyết cùng cốt tháp, ngược lại là thảm trạng cái chết Tạ Chi Khâm, viết suốt một chương. Lúc ấy đọc đến đoạn này, Trung Vị Lăng thiếu chút nữa xé nát quyển sách. Ngay từ đầu ngược Trung Vị Lăng, theo hướng ngược chết, sau đó để Tạ Chi Khâm giết y, từ trạng y cũng bị viết ba chương dài, sau lại viết Tạ Chi Khâm chết, quất xác làm không biết mệt, mỹ kỳ danh vẫn là lấy danh thiên đạo. Mà cái thiên đạo này, 9/10 chính là bản thân Liên Thanh. Kỳ thật, thời điểm tới, Trung Vị Lăng cùng Tạ Chi Khâm cũng không đem cốt tháp này để vào mắt. Dù sao hiện tại Liên Thanh đã vô pháp lại khống chế thế giới này, cho nên, cho dù lúc trước có lời đồn về cốt tháp phổ biến chỉ sau một đêm, cũng hoàn toàn không liên quan đến chuyện hiện tại. Về phần bên trong cốt tháp cái gọi là tồn tại mạnh nhất, tuy rằng không biết cụ thể là cái gì, nhưng đánh không lại liền trực tiếp chạy trốn, cũng không phải là uy hiếp gì lớn lắm. Trung Vị Lăng càng để ý hơn chính là hiện tượng kỳ quái xuất hiện bên trong cánh đồng tuyết. Ba người ở trong ba gian nhà tranh giống nhau, đều săn được một con sói tuyết, hơn nữa thời gian cách xa nhau cơ bản giống nhau như đúc. Nếu không phải ba người này diện mạo khác nhau, hơn nữa bộ dạng bọn họ săn sói tuyết cùng xúc cảm cũng bất đồng, Trung Vị Lăng thật sự cảm thấy bọn họ là đi lòng vòng suốt một đường, hơn nữa không ngừng lặp lại chuyện vừa phát sinh. Trừ cái này ra, Trung Vị Lăng đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Văn Trường Tư không phải người sẽ tùy ý chạy loạn, hắn tới đây hẳn là có mục đích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung Vị Lăng nhìn tuyết vụ mênh mang trước mắt, trầm giọng nói. Cánh đồng tuyết này hẳn là có chỗ gì đó đặc biệt. Trung Vị Lăng cũng không vội vàng đi vào tiếp, mà là kêu Tạ Chi Khâm từ trong không gian tùy thân lấy ra con sói tuyết, nhìn xem có thể từ trên người sói tuyết tìm được cái manh mối gì hay không. Tạ Chi Khâm theo lời làm theo, nhưng mới vừa thả sói tuyết ra, sói tuyết nguyên bản đã xảy ra biến hóa, ước chừng một chén trà nhỏ sau, dần dần biến thành bộ dáng hai nam nhân. Hai người thân xuyên đạo bào, từ hoa văn y phục xem, hình như là tiên môn nào đó. Tạ Chi Khâm cùng tiên môn này không thân, liền thông qua truyền âm trận kêu Phong Tích đi liên hệ trưởng môn tiên môn này, hỏi xem bọn họ gần đây có đệ tử nào mất tích hay không. Ước chừng một nén nhang sau, Phong Tích bên kia truyền đến tin tức, nói này hai ngày xác thật đã xuất hiện tin tức đệ tử trong môn không hiểu sao mất tích, hơn nữa mất tích tất cả đều đệ tử tu tập thuật pháp cùng trận pháp. Mà, người mất tích không chỉ một nhà tiên môn kia, mấy cái tiên môn khác cũng xuất hiện tình huống tương đồng, nhưng là bởi vì gần đây việc từ cảnh, mọi người tinh lực không đủ, tạm thời còn chưa đi tra. Ngay vào lúc này, lỗ tai Trung Vị Lăng đột nhiên ong một tiếng, mày không khỏi nhíu một chút. Sau vài câu pháp quyết mặc niệm, bên tai vang lên tiếng Tang Linh Nhi. Điện hạ, nhất tộc mộng ma, yêu tinh, xảy ra chuyện, Tang Linh Nhi nói, tiện bề đêm qua, mộng ma nhất tộc toàn tộc biến mất. Trung Vị Lăng khiếp sợ nói, toàn tộc biến mất, Tang Linh Nhi nói, không sai, chính, hắn cũng không biết giải thích như thế nào mới tốt, chính là hư không tiêu thất, có người chứng kiến hoặc là cái manh mối gì không? Trung Vị Lăng mạnh mẽ chấn định lại, lạnh giọng hỏi. Tang Linh Nhi nói, không có người chứng kiến, là buổi sáng hôm nay Túc Ương qua tìm mộng ma, mới đột nhiên phát hiện. Bất quá mộng kính của trưởng lão mộng ma vẫn được giữ lại. Mộng kính là pháp khí mộng ma, là một tấm gương. Tiên ma lưỡng đạo tuy rằng tinh thần lực cùng quỷ giới vô pháp đánh đồng, nhưng là tiên môn huyễn tu cùng trận tu, cùng với một mạch mộng ma ma tộc, cơ bản tu hành đều là tinh thần lực. Mộng kính pháp khí mang một bộ phận tinh thần thể mộng ma, tuy rằng chỉ là rất ít, nhưng là ký ức vẫn đầy đủ. Trung Vị Lăng, người có thể mở tấm gương đó không? Tang Linh Nhi nói, ta thử, không được. Trung Vị Lăng trầm mặc một lát sau, nói, đem gương mang đến quan khẩu cánh đồng tuyết Tây Bắc, về sau, liền cắt đứt truyền âm trận, cơ bản mất tích tất cả đều là tinh thần lực mạnh, văn trường tư hẳn là muốn mượn cái này để chữa trị thần thức chính hắn. Trung Vị Lăng nhíu mày, chính là, hắn là như thế nào đem những người này không một ai hay biết bắt đi. Cuối cùng còn biến thành sói tuyết, Tạ Chi Khâm nhìn cánh đồng tuyết trước mặt, nhàn nhạt nói. Ta cảm thấy là cánh đồng tuyết này có vấn đề, người thức tỉnh, thế giới thức tỉnh, liên thành vô pháp khống chế người cùng vật đã thức tỉnh, đó là bởi vì hắn đã trở thành người thế giới này. Tạ Chi Khâm dừng một chút, nói, nhưng có thể hay không có địa phương nào đó chỉ có hắn trở thành người thế giới sách, mới có thể hoàn toàn khống chế thì sao? Trung Vị Lăng tâm lột bột một chút, từ cảnh quyển sách cuối cùng kia, cái gọi là cường đại nhất tồn tại bên trong cốt tháp, cùng cái gọi là thiên đạo. Rõ ràng chính là lấy cái nhìn liên thanh viết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên nói, hiện tại toàn bộ cốt tháp cùng cánh đồng tuyết đã bị hắn khống chế sao? Nhưng cũng không đúng, hắn tuy rằng cùng thân thể Ngụy Vũ Ninh dần dần dung hợp, nhưng trung quy còn chưa hoàn toàn dung hợp, hắn hẳn là không hoàn toàn xem như người thế giới sách này. Trung Vị Lăng nói, nếu không hoàn toàn dung hợp, cũng có thể khống chế nơi này mà nói. Vậy ngày đầu tiên hắn thức tỉnh hẳn là sẽ tới nơi này, căn bản sẽ không chờ lâu như vậy. Liên Thanh tuy rằng đầu óc không quá thông minh, nhưng cũng không đến mức ngốc đến cái này cũng nhớ không nổi. Nhưng là hắn không có, Trung Vị Lăng nói, theo lý thuyết này, không hoàn toàn dung hợp là vô pháp khống chế nơi này. Tạ Chi Khâm nhìn Trung Vị Lăng liếc mắt một cái, Trung Vị Lăng bỗng dưng bừng tỉnh. Ý của ngươi là... Văn Trường Tư làm hắn cùng thân thể Ngụy Vũ Ninh mạnh mẽ dung hợp. Nhưng một khi Liên Thanh cùng thân thể Ngụy Vũ Ninh hoàn toàn dung hợp, Văn Trường Tư không phải hoàn toàn mất đi quyền khống chế thân thể sao? Bộ phận tinh thần lực hắn đã thấm vào trong cơ thể Ngụy Vũ Ninh cũng sẽ bởi vì Liên Thanh dung hợp mà bị cắn nuốt, tinh thần lực suy giảm mạnh, hắn làm sao lại? Trung Vị Lăng đột nhiên dừng lại, ánh mắt trầm mặc một lát sau, sửa lời nói. Hắn sẽ... Dù sao hắn chính là người điên, hiện giờ thân thể Ngụy Vũ Ninh đã rách nát, không chịu nổi, nếu là Liên Thanh, khẳng định trái lại sẽ nghĩ cách trước đem thân thể Ngụy Vũ Ninh phục hồi như cũ, bởi vì hắn đã cùng thân thể Ngụy Vũ Ninh dung hợp hơn phân nửa, hắn luyến tiếc bỏ xuống khối thân thể Ngụy Vũ Ninh đã nuốt hơn một nửa tinh thần lực hắn, mà đi tìm túc thể khác. Mà Văn Trường Tư bất đồng, hắn tới chậm, tuy rằng cũng bởi vì ký túc thân thể Ngụy Vũ Ninh, tinh thần lực cùng với thân thể xuất hiện dung hợp, nhưng là hành vi vứt bỏ bộ phận dung hợp mà đi tìm kiếm túc thể mới, hắn xác thật làm được. Người cũng biết Liên Thanh ở trong cơ thể Ngụy Vũ Ninh, mà Liên Thanh rõ ràng đã vô pháp đối với người tiến hành bất luận khống chế gì. Hơn nữa, địa vị vai chính đặt 3 nhiệm vụ, đã bị ta hoàn thành 2 cái. Cho nên, Liên Thanh đối với Văn Trường Tư mà nói, hình như ngoại trừ thân phận chủ nhân cốt tháp mà nói, đã không có bất luận cái giá trị sử dụng gì khác. Tạ Chi Khâm nói, hơn nữa, thân thể Ngụy Vũ Ninh đã rách nát, Văn Trường Tư không có khả năng thỏa hiệp và ở lại trong thân thể rách nát không còn giá trị gì nữa, hắn tất nhiên sẽ tìm kiếm túc thể mới. Cho nên, hắn rời khỏi thân thể Ngụy Vũ Ninh là tất nhiên, hơn nữa sau khi hắn rời khỏi, vừa vặn có thể mạnh mẽ làm Liên Thanh cùng thân thể Ngụy Vũ Ninh dung hợp, cũng khống chế Liên Thanh, để hắn mượn thân phận chủ nhân cốt tháp, thậm chí là chủ nhân toàn bộ cánh đồng tuyết để thuận tiện bắt người lưỡng đạo có tinh thần lực mạnh, nhanh chóng tiếp viện bộ phận tinh thần lực hắn vứt bỏ kia. Tạ Chi Khâm nói, nhưng hắn vì sao không bắt người quỷ giới? Người quỷ giới trời sinh là tinh thần thể, chẳng phải là càng tiện? Trung vị Lăng Hiếu Kỳ nói, nhưng mới vừa hỏi xong, y hình như nghĩ tới một đáp án. Bất quá, từ cảnh quyển sách kia, tuy rằng nói ngươi là thiếu chủ quỷ giới, nhưng là phía sau quỷ giới cơ hồ chưa từng xuất hiện qua, hình như chỉ là làm thân phận ngươi thêm gia tăng. Tạ Chi Khâm ừ một tiếng, ta đoán, Liên Thanh khi thiết lập giả thiết cốt tháp, căn bản không có đem quỷ giới suy xét đến, bởi vì hắn cũng không biết, sau Văn Trường Tư lại dùng địa phương này làm công cụ tiếp viện tinh thần lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Chi Khâm dừng một chút, nghiêm túc nhìn mắt Trung Vị Lăng. Trung Vị Lăng lúc trước nói, Liên Thanh ngay từ đầu phòng sai người rồi. Hắn phòng bị nhất hẳn là không phải Trung Vị Lăng, mà là Văn Trường Tư cùng khối thân thể hắn. Tạ Chi Khâm lúc ấy còn chưa rõ ràng lắm, nhưng hiện tại, không sai biệt lắm đã hiểu. Ước chừng một nén nhang sau, Tang Linh Nhi tới. Hắn đem mộng kính giao cho Trung Vị Lăng. Trung Vị Lăng phất tay vung lên, một đạo ma khí đỏ như máu tràn ra, bao phủ trên mộng kính, ngay sau đó, phong ấn trên mộng kính mở ra, trong mặt kính xuất hiện hình ảnh tối hôm qua. Trong hình ảnh, mặt đất đột nhiên nứt ra một lỗ hổng, vô số tay bộ xương khô từ mặt đất thò tới, mộng ma nhất tộc ra sức phản kháng, nhưng là những cánh tay bộ xương bộ khô căn bản không dao động, cuối cùng cường ngạnh đem bọn họ kéo xuống. Ngay cả mộng ma trưởng lão cảnh giới nhập hóa, cũng bị kéo vào. Ở giữa, ma chúng mộng ma còn lại định mở truyền âm trận liên hệ ma quân điện, nhưng là, truyền âm trận căn bản mở không ra, chung quanh giống như bị che chắn. Cuối cùng, mộng ma trưởng lão chỉ có thể đem pháp khí chính mình ném ra ngoài, hy vọng sẽ có người phát hiện, cũng sẽ mang đến ma quân điện. Hơn nữa, hết thảy sau khi chấm dứt, mặt đất khôi phục trạng thái lúc trước hoàn hảo không tổn hao gì. Nếu không phải có thể xác định cảnh tượng bên trong mộng kính tuyệt đối là thật, Tang Linh Nhi căn bản không thể tin tưởng ngay lúc đó trường hợp thế nhưng hỗn loạn như vậy. Song việc hắn đến mộng ma nhất tộc thăm dò, trừ bỏ toàn bộ người mất tích, còn lại hết thảy sạch sẽ như thường, giống như chưa từng phát sinh bất luận chuyện gì. Điện hạ, hiện tại làm sao bây giờ? Tang Linh Nhi hỏi, Trung Vị Lăng trầm giọng nói, triệu tập mọi người ma quân điện, bao vây cánh đồng tuyết. Vừa mới nói xong, Tạ Chi Khâm bên kia cũng thông chi Phong Tích cùng Tưởng Nhiên. Tang Linh Nhi khó hiểu, bên trong cánh đồng tuyết, có phải ngoại trừ Văn Trường Tư, còn có đồ vật khó giải quyết gì không? Trung Vị Lăng ừ một tiếng, nhưng chưa nói là cái gì, rốt cuộc chính y cũng không biết. Tạ Chi Khâm nói, công kích pháp lực không có hiệu quả, nhưng tinh thần lực công kích hẳn là sẽ có hiệu quả. Ta không tin trên đời này có đồ vật bất khả chiến bại, ta cảm thấy, nên cho một số người tinh thần lực tương đối cao trước dịch đến quỷ giới tị nạn. Phương pháp này thật ra có thể, nhưng là, Trung Vị Lăng nửa tin nửa ngờ nói, quỷ giới các ngươi thực sự không tính là lớn, có thể chứa nhiều người như vậy sao? Chờ lát nữa Tưởng Nhiên sẽ mang một nửa quỷ chúng tới đây, sẽ dư ra chút không gian, tuy rằng khả năng vẫn là không đủ, nhưng miễn cưỡng trước chen, có thể chen chút nào hay chút đó, ưu tiên những người cách thang sơn xa, dư lại cách thang sơn tương đối gần, kêu vô úy mang theo người trực tiếp qua, chia nhau trông coi. Tạ Chi Khâm an bài nói, sau khi thương lượng, Trung Vị Lăng cùng Tạ Chi Khâm lại lần nữa tiến vào cánh đồng tuyết. Tang Linh Nhi lưu lại chờ đợi tiếp ứng, sau khi đi vào, cùng lúc trước giống nhau, cách một nén nhang đều sẽ gặp một căn nhà tranh. Nhưng là, Gian nhà tranh đầu tiên giờ phút này lại không có người, gian hai cũng không có. Trung Vị Lăng cùng Tạ Chi Khâm đều đi vào nhìn nhìn. Ở trong ngôi nhà tranh đầu tiên phát hiện một nồi to đang sôi trào, trong nồi là canh hầm sói tuyết. Sói tuyết không phải sói, là những người mất tích kia, canh này sẽ không phải là. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Trung Vị Lăng cho rằng đây là canh thịt người, lòng bàn tay Tạ Chi Khâm ngưng tụ linh lực, nồi to treo ở trên không. Một lát sau, linh lực lòng bàn tay biến mất, hắn nhàn nhạt nói. Không phải thịt người, là tinh thần thể rút ra từ trong cơ thể những người này. Thoạt nhìn là quá trình đun nóng nấu canh, kỳ thật là quá trình rút tinh thần thể ra. Tạ Chi Khâm mới nói xong, mực nước nồi nấu kia đột nhiên bắt đầu giảm xuống. Tạ Chi Khâm theo bản năng đem Trung Vị Lăng che phía sau. Hai người trơ mắt nhìn nồi nước kia biến mất, cuối cùng một giọt không dư thừa. Ngay cả thịt sói tuyết trong nồi cũng theo đó cùng nhau biến mất. Cho nên, ngật có tính là ăn thịt người không? Trung Vị Lăng có chút ghê tởm. Tạ Chi Khâm mày cũng không khỏi vừa nhíu. Trước đem tinh thần lực cùng thân thể tách ra, sau đó từng cái hấp thụ, thật là một chút cũng không dư thừa. Khi bọn họ đến gian nhà tranh thứ hai, nồi nấu trong phòng đã lạnh. Khi đến gian nhà tranh thứ ba kia, nữ tử kia lại khiêng một con sói tuyết trở lại. Trung Vị Lăng tính thời gian, cách lần trước nàng khiêng sói lang trở về, cách ba canh giờ, mà hai lần ở quan khẩu cảm nhận được hướng gió hoàn toàn tương đồng, sức gió cùng với khoảng cách lạnh lẽo cũng là ba canh giờ. Cho nên, nơi này chẳng lẽ là ba canh giờ luân hồi một lần. Trung Vị Lăng đi qua, lại cùng nữ nhân kia chào hỏi, nhưng nữ nhân kia hình như cũng không quen biết chính mình, vẻ mặt đánh giá. Mà sau khi xác nhận, phát hiện nữ nhân kia xác thật đối với chính mình không hề có ấn tượng. Trung Vị Lăng hỏi nàng, sói tuyết này là dùng để làm gì? Nữ nhân nói, là dùng để bán. Trung Vị Lăng hỏi nàng, bán cho ai? Nữ nhân đột nhiên ngây ngẩn cả người, hình như nàng cũng không biết bán cho ai. Trung Vị Lăng lại hỏi, lúc trước gặp phải hai người, bọn họ cũng săn giết được sói tuyết. Hơn nữa mỗi ba cái canh giờ sẽ giết được một con. Có thể thấy được sói tuyết này hình như cũng không phải thứ phi thường hiếm thấy gì. Hơn nữa bọn họ đều tự mình nấu ăn, ngươi không nghĩ tới cũng nếm thử hương vị của nó sao? Không thể, nữ nhân lập tức liền nói. Nhưng khi Trung Vị Lăng hỏi nàng rốt cuộc vì cái gì không thể, nữ nhân lại mờ mịt, không phải che giấu cái gì, mà là hình như là thật sự không biết trả lời như thế nào. Giống như một con rối, chỉ được đưa ra một số mệnh lệnh cụ thể nào đó. Sẽ làm ra một số phản xạ đơn giản có điều kiện, nhưng lại không cách nào tiến hành suy nghĩ bình thường. Người tới, Trung Vị Lăng hướng Tạ Chi Khâm đưa mắt ra hiệu. Tạ Chi Khâm hai ngón tay ngưng kết linh lực, rũ mắt thầm niệm chú ngữ. Một lát sau, Tạ Chi Khâm nói, nàng không phải người. Trung Vị Lăng sửng sốt, là người chết. Tạ Chi Khâm sửa đúng nói, không phải người, không phải sống, cũng không phải chết, nàng căn bản không phải người. Tuy rằng bề ngoài rất giống, nhưng là ta vừa mới thử một chút, phát hiện căn bản không cảm thụ được tinh thần lực nàng. Trung Vị Lăng khó hiểu, vậy nàng rốt cuộc là cái gì? Tạ Chi Khâm lắc đầu, không biết, bất quá, Tạ Chi Khâm nói, nàng rất giống một con rối, chỉ biết không ngừng lặp lại ba sự kiện, bắt sói tuyết, nấu, sau đó lại đi bắt. Trung Vị Lăng nhìn nữ nhân kia liếc mắt một cái, lại hỏi. Liên Thanh. Y vốn là muốn hỏi một chút xem nàng đã từng nghe tên Liên Thanh này chưa, nhưng là, vừa nói ra hai chữ, sắc mặt nữ nhân đột nhiên biến đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vừa rồi khi Trung Vị Lăng cùng Tạ Chi Khâm lần đầu tiên tới, đều là tên Văn Trường Tư, Trung Vị Lăng hoàn toàn không nghĩ tới, tên Liên Thanh thế nhưng đối với nữ nhân này sinh ra ca một trên thích lớn như vậy. Thời điểm Trung Vị Lăng chuẩn bị hỏi nàng làm sao vậy? Nữ nhân đột nhiên hóa thành một vũng tuyết, sau đó theo gió bắc thổi qua, tiêu tán. Ngay sau đó, cảnh tượng bốn phía bắt đầu biến hóa. Nhà tranh như là hộp giấy, được gấp từ đỉnh xuống, sau đó vách tường bốn phía gãy, cánh đồng tuyết trắng xóa xung quanh biến thành đường đi đen nhánh. Trung Vị Lăng cùng Tạ Chi Khâm hai người đứng ở bên trong đường đi, phía trước cùng phía sau đều là hắc ám vô tận. Ảo cảnh, Trung Vị Lăng nói, Tạ Chi Khâm lắc đầu. Không phải, Trung Vị Lăng, có nghĩa là cánh đồng tuyết vừa rồi kia là ảo cảnh. Tinh thần lực Tạ Chi Khâm cơ hồ là khắc tinh bất luận cái ảo cảnh gì, hắn chắc chắn nói. Vừa rồi cũng không phải, Trung Vị Lăng nhíu mày, Vậy sao lại thế này? Không biết, nhưng tuyệt đối không phải ảo cảnh. Tạ Chi Khâm phất tay đảo qua, hai thốc quỷ hỏa sắc u lam xuất hiện bên trong đường đi. Ngay sau đó, quỷ hỏa phân thân, hóa thành nhiều cụm, sắp xếp ngay ngắn hai bên sườn đường đi, đem đường đi nguyên bản đen nhánh chiếu sáng. Trung Vị Lăng vẫn là không tin, nhưng nếu không phải ảo cảnh, kia vì sao những cái tu sĩ đó tới nơi này sẽ biến thành tuyết lang? Sói tuyết này, hẳn là thuật pháp. Tạ Chi Khâm ánh mắt rét lạnh, tinh thần lực người thi thuật ở trên ta, cho nên ngay từ đầu mới không phát hiện những con sói tuyết kia thế nhưng là người. Hai người đi theo quỷ hỏa phía trước, sai khi đi đến cuối, thấy một cái cầu thang đi thông xuống, hai người theo cầu thang đi xuống. Dọc theo đường đi, trừ bỏ một ít mảnh đầu lâu, cũng không thấy đồ vật kỳ quái. Dưới tình huống bình thường, nếu không phải người quỷ giới, hoặc là dưới tình huống mượn dùng thuật pháp quỷ giới, nếu muốn đem tinh thần lực người khác hấp thu để mình dùng, hình như là cung cấp tài nguyên cho đối phương, hoặc là mô phỏng theo đối phương, mượn dùng môi giới mà mạnh mẽ hấp thu. Việt Lăng lần đó, là bá tánh tự nguyện đem tinh thần lực thông qua phương thức những lời cầu nguyện cung cấp cho Liên Thanh, mà khi Trung Vị Lăng cướp tinh thần lực hữu si, chọn dùng còn lại là loại phương pháp cuối cùng. Văn Trường Tư không phải người quỷ giới, Ngụy Vũ Ninh càng không phải. Hơn nữa lúc trước Văn Trường Tư muốn bổ sung tinh thần lực, cũng cần nhờ hữu si hỗ trợ, tự nguyện cung cấp tuyệt đối không có khả năng. Cho nên, chỉ dựa vào chính hắn hẳn là vô pháp trực tiếp từ trong cơ thể người khác hấp thu tinh thần lực. Cho nên hắn là như thế nào trực tiếp đem tinh thần lực trong nồi hấp thu chứ? Hơn nữa, cánh đồng tuyết kỳ thật cũng không hoàn toàn là một nơi bị tuyết bao phủ, mà là địa phương kỳ quái khác nào đó. Trung Vị Lăng trầm ngâm một lát, nhỏ giọng lầu bầu nói. Nếu trực tiếp là trong bụng người kia, liền đơn giản. Bởi vì nguyên nhân nào đó, người này không thể động, sau đó tiểu con rối đem những tu sĩ đó bắt vào trong bụng hắn, sau đó trực tiếp đắp chảo nấu ở trong bụng, chia lìa tinh thần lực cùng thân thể, cung cấp cho hắn hấp thu. Nhưng là, bụng người đó phải là không khí, còn không có cái gì che đậy. Trung Vị Lăng vừa tự mình phản bác xong, trong đầu hiện lên những bộ xương khô vươn từ mặt đất trong mộng kính, đột nhiên sửng sốt. Bộ xương khô, hình như là rỗng đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tạ Chi Khâm rõ ràng cùng y nghĩ tới điều tương tự, ừ một tiếng. Hơn nữa, nếu thật giống lời quyển sách từ cảnh kia, nơi này có đồ vật ngay lúc đó so với người còn mạnh hơn. Vậy sau khi thân thể Ngụy Vũ Ninh cùng Liên Thanh dung hợp, Văn Trường Tư hoàn toàn có thể trực tiếp đem hắn thả ra, sau đó kêu hắn đi quỷ giới bắt vài người, cưỡng bách bọn họ giúp Văn Trường Tư khôi phục tinh thần lực, hoàn toàn không cần bắt ma tộc cùng tiên môn người. Trung Vị Lăng nói, mà nguyên nhân chậm chạp bất động chỉ khả năng có một, chính là thứ này cần gì đó thúc giục, mới có thể hành động, mà Văn Trường Tư còn chưa đạt được điều kiện này. Điều kiện này rất có khả năng chính là cần bổ sung đủ tinh thần lực. Tạ Chi Khâm lắc đầu. Không đúng, người tinh thần lực yếu là vô pháp khống chế tinh thần lực đồ vật so với chính mình mạnh hơn, mà tinh thần lực Liên Thanh tỏa tới tỏa lui, không có khả năng rất cao, chỉ cần thứ này hấp thu tinh thần lực một người, là có thể thoát ly khống chế Liên Thanh. Hơn nữa, ngươi còn nhớ rõ không, sau khi nấu ở trong nồi, tinh thần lực cùng thân thể tách ra. Tạ Chi Khâm nói, Trung Vị Lăng híp mắt, ý của ngươi là, thứ bị khống chế hư hư thực thực là bộ xương khô ăn thân thể người, mà tinh thần lực dư lại, là bị Văn Trường Tư hấp thu, đúng không? Tạ Chi Khâm ừ một tiếng, nói xong, hai người lại đến một cầu thang, nhưng lần này, Trung Vị Lăng cùng Tạ Chi Khâm không đi xuống dưới. Đã qua hai tầng, lập tức chính là tầng thứ ba, vốn tưởng rằng sẽ gặp phải thứ gì đó khó giải quyết. Nhưng trước mắt có chút quá mức an bình. Sự khác thường tất có bẫy. Vào lúc này, có người đối với y mở truyền âm trận. Trung Vị Lăng vừa mở ra, liền nghe thấy được một đạo giọng nam trung niên quen thuộc. Điện hạ, là ngươi sao? Là mộng ma trưởng lão, Mạnh Thiên Thu. Trung Vị Lăng tuy rằng nghe ra thanh âm này, nhưng là chính mình cùng Tạ Chi Khâm lúc này thân ở hoàn cảnh xa lạ. Đột nhiên nghe được thanh âm Mạnh Thiên Thu vốn đã bị bắt đi, không thể không phòng. 17 năm trước, tiên ma đại chiến, nếu bổn tọa chết trận, ai tiếp nhận ma quân kế nhiệm của bổn tọa? Trung Vị Lăng hỏi, đối diện trầm mặc một lát sau, trầm giọng nói. Hàn Tuần, Trung Vị Lăng lại hỏi, bổn tọa lần đầu tiên cùng ngươi cãi nhau, là vì sao? Đối diện nói, bởi vì điện hạ tự mình nhúng tay vào nội loạn quỷ giới, mang thiếu chủ quỷ giới đi. Trung vị lăng lạnh lùng nói, hiện tại thỉnh nhận lỗi cho bổn tọa. Vì cái gì? Người nọ ngạc nhiên, trung vị lăng hừ lạnh nói, bởi vì bổn tọa thấy ngươi liền phiền, nếu không phải ngươi trước mặt mọi người nói bổn tọa như vậy, bổn tọa cũng không đến mức ở trước mặt mọi người mất hết mặt mũi, bổn tọa thực mang thù, ngươi không biết sao. Ngươi nếu không nhận lỗi, vậy chết ở nơi này đi. Trung mạt lăng, người mẹ nó có bệnh, cho dù quan báo tư thù, hiện tại là thời điểm sao? Đối phương rốt cuộc nhịn không được, mắng, nghe thấy hắn mắng chính mình, trung vị lăng bật cười nói. Mạnh trưởng lão ngươi quả nhiên vẫn là không văn hóa giống như lúc trước. Đối diện mạnh thiên thu, chỉ thử ngươi, xem ngươi có phải thật sự là mạnh thiên thu hay không mà thôi. Chỉ có mạnh thiên thu, vẫn luôn cho rằng y tên là trung mạt lăng, ban đầu gọi sai thì đã sai đi. Mà sau lại kêu quen, khi cùng chính mình cãi nhau, luôn kêu chính mình như vậy. Trung vị lăng trầm giọng nói, ngươi hiện tại ở đâu? Mạnh thiên thu ho khan một tiếng, có chút túng quẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta cũng không biết, truyền âm trận bình thường ở chỗ này vô dụng. Ta là thông qua mộng yểm ma mở truyền âm trận. Điện hạ có thể nghe thấy thanh âm ta nói, hẳn là cách ta trong vòng 3 dặm. Những người khác thế nào? Trung vị lăng hỏi. Mạnh thiên thu nói, không biết, ta cùng bọn họ không nhốt ở cùng nhau. Cảnh vật chung quanh hẳn là biết đi, trung vị lăng nhíu mày nói. Mạnh thiên thu dừng một chút, cũng không biết, ta, bệnh quáng gà, chung quanh có chút tối, ta không thấy rõ. Trung vị lăng mắt trợn trắng, cắn răng nói, mạnh thiên thu, ngươi tìm chết đi, ta chỉ là ăn ngay nói thật, ta làm sao. Mạnh thiên thu vừa cất cao thanh âm, lại chợt đè ép xuống. Có người tới, không nói. Trung vị lăng vừa cắt đứt truyền âm trận, liền thấy Tạ Chi Khâm chỉ dưới chân. Ước chừng dưới mặt đất 3 tầng, trung vị lăng mờ mịt. Ngươi như thế nào biết? Tạ Chi Khâm đơn thuần nói. Ta nghe thấy được, trung vị lăng ngạc nhiên. Này ngươi cũng có thể nghe thấy. Tạ Chi Khâm ừ một tiếng, còn chưa phản ứng lại. Sau cổ bị trung vị lăng ôm lấy, xúc cảm mềm mại dừng ở má phải. Lập tức, tay liền đỏ ửng. Tạ ca ca. Ngươi cũng thật giỏi, trở về khen thưởng ngươi. Trung vị lăng nhướng mày cười, theo cầu thang đi xuống. Tạ Chi Khâm cũng vội vàng đuổi theo. Cách chương.